Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 102 kết quả xấu hổ còn không có nghĩ đến như thế nào giải thích, liền nghe được Lục Mặc đưa ra ly hôn. Tùy theo mà đến chính là hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành, thanh âm, Diệp Vân Linh trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên khóc hay nên cười, nghĩ vẫn là muốn giải thích một chút. Ta vừa rồi không phải cái kia. Lúc này Diệp Vân Linh di động vang lên, là người đại diện Bạch Hòa điện thoại. Diệp Vân Linh hướng bên cạnh đi rồi hai bước, trước tiếp điện thoại. Huy, Bạch chỉ, Bạch Hòa đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vân Linh, ngươi cùng Lục Tổng đi tham gia X đấu giá hội đúng không? Lúc ấy tình huống như thế nào cùng ta nói. Diệp Vân Linh, là đi tham gia, này làm sao vậy? Bạch Hòa nói, Diệp Vi Vi bên kia ở phát bài PR tú ân ái. Nàng fan ở bên kia liều mạng khen, thuận tiện kéo dẫm ngươi. Như vậy đi xuống không được, ta phải làm xã giao khống bình, bất quá ta trước yêu cầu hiểu biết sự tình huống, mới hảo phương tiện triển khai công tác. Đúng rồi, Lục Tổng liền thật sự cái gì đều không có mua cho ngươi sao? Cách vách hoa 300 triệu, ngươi bên này chẳng sợ hoa 3 vạn cũng đúng à, Diệp Vân Linh. Ngươi đợi lát nữa, cái gì tú ân ái, cái gì cách vách 300 triệu? Bạch Hòa nói, ta cho ngươi phát cái tin tức qua đi, ngươi xem một chút. Diệp Vân Linh cũng không quải điện thoại, trực tiếp rời khỏi mở ra tin tức giao diện. Diệp Vi Vi lão công hoa vốn to 300 triệu chụp được Kim Vũ Vương miện đưa thê từ kết hôn kỷ niệm lễ vật, thần tiên tình yêu chọc người hâm mộ. Cái kia đại nhiệt thêm thô tiêu đề, xem đến Diệp Vân Linh mày một ninh, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Chương 44 hai càng, cái gì? Cái kia Kim Vũ Vương miện là Lục Tổng chụp được. Bạch Hòa khiếp sợ thanh âm xuyên qua di động thiếu chút nữa đem Diệp Vân Linh màng tai đều đập hư. Diệp Vân Linh đưa điện thoại di động ly bên cạnh một chút, đào đào nhị oa sau nói. Diệp Vi Vi nàng ở đâu giá hội thượng không có chụp bất cứ thứ gì, nàng nhìn chúng đều làm ta cấp đoạt. Bạch Hòa một tay cầm di động, một cái tay khác trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phóng, che che miệng sau nói. Lục Tổng cư nhiên hoa 300 triệu chụp được Vương Miện đưa ngươi, hai ngươi cảm tình xem ra thực hảo a. Không đúng, tình huống hiện tại là Diệp Vi Vi nàng cư nhiên lấy Lục Tổng mua cho ngươi Vương Miện, trở thành là nàng kết hôn lễ vật tuyên truyền, nàng là điên rồi sao? Diệp Vân Linh thuận tay cầm lấy trên bàn trà một viên cherry cắn nói. Diệp Vi Vi lại như thế nào xuẩn, còn không đến mức làm ra loại chuyện này. Có thể là nàng bên kia cùng đoàn đội công ty chi gian có cái gì tin tức kém đi. Bạch Hòa cũng là đoán được cái này khả năng tính, hỏi. Kia hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Muốn đi làm sáng tỏ sao? Diệp Vân Linh nói, đương nhiên muốn, nàng fan cùng rất nhiều người qua đường không biết chân tướng. Hiện tại nhìn đến Diệp Vi Vi bên kia thu được giá trên trời kết hôn lễ vật, một đám tất cả đều bắt đầu kéo dẫm nàng. Diệp Vân Linh nhưng không có như vậy cao giác ngộ. Hy sinh chính mình thành toàn người khác. Bạch Hòa nói, hành, ta đã hiểu, việc này ta tới làm. Diệp Vân Linh treo điện thoại, quay người lại liền thấy được đứng ở phía sau Lục Mặc, sợ tới mức nàng nhảy dựng. Che lại chính mình ngực nói, người đứng ở phía sau như thế nào không ra tiếng a? Lục Mặc một tay sao túi, nhìn về phía Diệp Vân Linh hỏi. Người không có gì muốn nói sao? Diệp Vân Linh, cái này hẳn là không cần phải giải thích đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này rõ ràng chính là Diệp Vi Vi bên kia giở trò quỷ. Lục Mặc nói, nếu đây là ngươi muốn, ta có thể đồng ý, ném xuống những lời này sau. Lục Mặc liền lên lầu đi. Diệp Vân Linh, hắn không tật xấu đi. Ngồi ở trên sofa, Diệp Vân Linh tổng cảm thấy có chuyện gì bị chính mình xem nhẹ. Nhưng một chốc một lát chính là nghĩ không ra. Dứt khoát lấy ra di động tới. Xem xét một chút hiện tại trên mạng dư luận tình huống. Phát hiện những người này nháo đến cũng thật có ý tứ, phía dưới bình luận càng có ý tứ. Thấy Vi Vi tiên nữ hiện tại như vậy hạnh phúc, ta thế nàng chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Vi Vi tiên nữ thật là quá thượng ta muốn sở hữu sinh hoạt, hảo hâm mộ. Vừa rồi đi tìm tòi một chút tường tổng ảnh chụp, thật là lại xoáy lại nhiều kim a, hắn thật là ta trong lý tưởng bạn trai cùng lão công. Ai nói không phải đâu. Bất quá không phải mỗi cái gả cho hào môn người đều có như vậy sinh hoạt. Ta nhớ rõ nào đó đồng dạng y họ nữ tinh cũng là không sai biệt lắm thời gian kết hôn đi. này như thế nào chưa thấy được nàng thu bất luận cái gì lễ vật đâu. Đừng lấy vi vi cùng cái kia phía dưới nữ so có thể chứ. Các nàng hai người không thể so sánh, không phải sở hữu kết hôn nữ nhân đều sẽ hạnh phúc. Chúng ta vi vi là gả cho tình yêu, nào đó người chỉ là gả cho tiền tài nô lệ. Rất nhiều bình luận đều bắt đầu kéo nhất dẫm một, đem hai người đặt ở cùng nhau tương đối. Đồng dạng họ Diệp vẫn là đường tỉ muội, đồng dạng gả cho hào môn. Hơn nữa trải qua phía trước phát sóng trực tiếp chân nhân tú sự tình, hai bên fan trên cơ bản là thuộc về thù địch cái loại này trạng thái. Hiện tại Diệp Vân Linh cũng hút không ít fan, nàng fan tên là Củ Ấu, phẩy chấm, Lăng, Tự Cùng, Linh, Tự Cùng Âm, mà Diệp Vân Linh kia cả người mang thứ không chịu khi dễ bộ dáng, cùng Củ Ấu loại này mang theo gai nhọn bộ dáng có điểm dị khúc cùng công chỗ. Cho nên nàng các fan cho chính mình đặt tên kêu Củ Ấu. Này sẽ Củ Ấu nhóm nhìn đến Diệp Vân Linh bị mắng, tất cả đều chạy ra giữ gìn. Nhật từ là chính mình quá. Cũng không phải mỗi cái đều thích toàn võng tú ân ái, tú lễ vật. Nào đó người chính là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan, người khác cảm tình được không ngươi biết. Bỏ nhân ra đáy giường, toan cái gì, tưởng luôn có tiền có nhan còn sủng thê, cùng nào đó gả cho lão nhân quá tiểu thiếp nhật tử nhưng không giống nhau. Ngươi nhìn xem nhà các ngươi chính chủ dám ra đây nói chuyện sao? Nàng một câu cũng không dám nói. Các ngươi nhảy nhót lung tung cũng không thay đổi được sự thật. Vi Quang cùng Củ Ấu hai bên phen ồn ào đến túi bụi. Bởi vì Chu Đan Đan bên kia thỉnh không ít thủy quân, cường thế soát quảng trường. Hơn nữa Diệp Vi Vi phen sắc thật nhiều, liên quan rất nhiều người qua đường đều bị mang theo tiết tấu. Diệp Vân Linh bên này phen căn bản đánh không lại. Nhưng thật ra có điểm chờ mong xem hiện tại Diệp Vi Vi sắc mặt. Rốt cuộc nàng bên kia ra lớn như vậy bại lộ. Này sẽ nàng hẳn là cấp cùng kiến bò trên chảo nóng đi. Cách chương.